Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ hay không vô số lần, phim ảnh ít hắn xem cũng không ít, muốn lừa hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Phong nãy giờ giả ngây giả ngô, hai tay liên tục thám hiểm thân thể Xuân Hạnh, vuốt ve bóp o vài lần là đã có thể khẳng định nữ tử này nhất định không còn đồng trinh nữa. Mẹ nó, Phong Nguyệt lâu này nên gọi là Hắc lâu thì mới đúng, ta đã hào phóng trả cho các ngươi một phiến kim diệp tử, vậy mà các ngươi lại định lừa gạt lão tử. Thật sự là các ngươi muốn gì đây? Lưu Phong thấy Xuân Hạnh không đề cập tới chuyện xử nữ nữa, cũng không truy hỏi, chỉ liên tục bắt nàng uống rượu, mỗi một chén rượu, hắn lại thưởng cho nàng 10 lượng bạc. Xuân Hạnh từ khi bước chân vào Thanh lâu đến bây giờ cũng chưa từng gặp được ai hào phóng như hắn, không nói nhiều, mà uống liên tục. Thời gian một nén nhang trôi qua, Xuân Hạnh cũng đã uống được khoảng 50 chén. Mặc dù tửu lượng của nàng hơn người nhưng lúc này cũng đã hơi say. Rượu có thể làm cho bản tính nổi loạn, Xuân Hạnh vốn chẳng phải là nữ tử đàng hoàng gì, rượu vào càng chẳng cần phải ý tứ gì nữa, nhìn Lưu Phong như cây ngọc trước gió, Xuân tình dâng trào, vẻ mặt lẳng lơ nói. Công tử, Xuân tiêu rất ngắn, chúng ta lên giường an giấc sớm một chút. Lưu Phong mỉm cười. Thời gian vẫn còn sớm, nàng hãy cùng ta uống vài chén nữa. Như vậy đi, bây giờ nàng uống một chén, bổn công tử sẽ cho nàng 100 lượng bạc. 100. Xuân Hạnh nhất thời trở nên hồ đồ, song nhãn tinh quang sáng rực vội vàng nói. Công tử, lời chàng nói là thật sao? Lưu Phong rút ra tờ ngân phiếu 100 lượng, tiện tay tê vào ngực ả, Xuân Hạnh mừng rỡ như điên, không còn giả thần giả quỷ nữa, tiếp tục điên cuồng uống rượu. 10 chén liên tục uống hết sạch sẽ, Xuân Hạnh lúc này đã hoàn toàn không còn tỉnh táo, toàn thân mềm nhũn, ngay cả đầu cũng gục xuống bàn. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi. Xuân Hạnh, nói cho ta biết ngươi có đúng là vẫn còn đồng trinh hay không? Vị tử hậu, thổ chân ngôn, uống rượu vào tất sẽ nói thật, câu này quả thực không sai. Xuân Hạnh nửa say nửa tỉnh lè nhè nói. Công tử, không dối gạt chàng, năm 13 tuổi thiếp đã vào Thanh lâu, bán thân cho đến nay đã 5 năm, chàng nói xem ta có còn là xử nữ hay không? Nói xong nàng dùng tay gạt hết đống bát đĩa trên bàn xuống, tiếp tục ngủ. Ha, may mà ta cơ trí hơn người, bằng không hôm nay đã trở thành con lừa đen. Lưu Phong thầm mắng trong lòng con mụ xú ma ma vô lương tâm. Xuân Hạnh ơi, hắn dùng tay lay động thân hình của nàng, gọi dậy. Lưu Phong muốn thừa dịp này tìm hiểu xem mụ xú ma ma lừa gạt hắn như vậy không biết còn mục đích gì khác không. Theo phân tích của hắn thì hắn ra tay hào phóng như vậy, đáng ra mụ xú ma ma phải tiếp đãi chu đáo chứ sao lại bày trò lừa gạt hắn như thế này. Xuân Hạnh, nàng rõ ràng là không còn xử nữ nữa, vì sao ma ma của ngươi còn kêu ngươi đến bồi tiếp ta? Lưu Phong tiếp tục tra hỏi. Xuân Hạnh mê mang hồ đồ, suy nghĩ một lát rồi nói. Ma ma nói chuyện này là do chủ nhân phân phó. Công tử, để thiếp nói cho chàng biết một bí mật. Xuân Hạnh cố gắng ngước đầu lên nhìn Lưu Phong, cười cười nói. Ta đã mắc bệnh hoa liễu. Mẹ cha tổ tông 18 đời đứa nào là chủ nhân nơi này? Lão tử và hắn làm gì có thâm cừu đại hận mà hắn sử dụng thủ đoạn âm độc này đối phó với ta? Chó chết thật. Lưu Phong trong mắt hiện rõ sát khí bừng bừng, hận không thể băm vằm chủ nhân của Phong Nguyệt lâu ra thành trăm mảnh. Xuân Hạnh, chủ nhân của nàng là ai? Hắn bây giờ đang ở đâu? Lưu Phong thật sự có điểm khó hiểu, bản thân mình đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hạ sơn, quan hệ xã hội của hắn cực kỳ đơn giản, mới chỉ gặp qua vài người. Không biết tại sao lại bị ám toán ác độc như vậy, đối phương đương nhiên là muốn tặng cho hắn một món quà gọi là bệnh hoa liễu. Thật sự quá ác độc. Xuân Hạnh cố gắng vung tay lên, mơ màng nói tiếp. Chủ nhân chính là chủ nhân chứ ai? Nói xong những lời này, Xuân Hạnh gục xuống bàn, mặc cho Lưu Phong tra hỏi đủ kiểu cũng chỉ trả lời một câu như vậy. Lưu Phong hạ sơn vốn nghĩ sẽ phong lưu khoái hoạt một phen, chuẩn bị được nếm mùi vị trinh nữ, ai ngờ lại bị lừa gạt, trong lòng hắn bây giờ rất bực bội tức tối, quyết định nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được đám người này tại sao lại lừa gạt hắn. Suy nghĩ một hồi, Lưu Phong quyết định tạm thời sẽ âm thầm tuân theo sự an bài của đối phương, sau đó sẽ từ từ vén bức màn này lên. Quyết định như vậy, Lưu Phong bèn ôm lấy Xuân Hạnh, đặt lên giường, sau đó cẩn thận dán lỗ tai vào sát tường, vận dụng chân nguyên linh khí sử dụng linh thính. Quả nhiên là bên kia bức tường có tiếng hô hấp truyền đến. Thật là may mắn, bên kia đúng như dự tính của hắn, có người nghe lén, may mà lúc nãy nói chuyện với Xuân Hạnh hắn đã nói rất nhỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 18, thần bí chủ nhân. Do dự một lúc, Lưu Phong lần lượt rút bỏ hết quần áo trên người Xuân Hạnh ra, cố nén lửa dục đang bùng phát trong lòng, dùng tay lần lượt kích thích vào những bộ phận mẫn cảm trên người nàng. Xuân Hạnh đang trong cơn say, nhanh chóng khẽ phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, thân thể không ngừng vặn vẹo, hạ thể cũng dần trở nên ướt át. Thấy vậy Lưu Phong lập tức tiến thêm một bước nữa, hắn dứt khoát nhắm mắt, cắn răng, bắt đầu đưa ngón tay của mình vào sâu trong hạ thể của Xuân Hạnh kích thích một cách mãnh liệt hơn trước. Có thêm tác dụng của rượu hỗ trợ, Xuân Hạnh rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng, Một lúc sau, thân thể nàng bỗng chuyển biến, trở nên run rẩy, nóng bỏng như một khối than hồng. Lưu Phong cảm giác được ngón tay của mình bị chính hạ thể nóng bỏng của nàng co bóp lại. Xuân Hạnh cuối cùng đã đạt đến cực điểm. Lưu Phong lúc này mới dám mở mắt, thở phào một hơi, lập tức rời giường rửa tay. Hắn trước sau phải tẩy rửa không dưới 10 lần, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ mới dừng tay. Hắn suy nghĩ một chút, đoạn mở cửa phòng bước ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng đã thấy Xú Ma Ma cười toe toét đi tới. "Công tử, người không ở đây cho hết đêm nay sao? Xuân Hạnh có làm cho người hài lòng không?" "Hài lòng? Hài cái con mắt ngươi." Lưu Phong cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng, khóe miệng hiện ra một nụ cười dâm đãng, nét mặt hết sức thỏa mãn nói. "Không sai, Ma Ma à, cô nương dưới sự huấn luyện của ngươi quả nhiên là làm ta hài lòng. Ta hôm nay có việc phải rời khỏi đây, lần sau ta đến nhất định vẫn phải an bài cho Xuân Hạnh hầu hạ ta đấy." Nói xong Lưu Phong hào phóng xuất ra một miếng kim diệp tử ban thưởng cho Xú Ma Ma. "Công tử, người thật khách sáo quá, chỉ cần người cảm thấy vui vẻ là được." Miệng thì nói là đừng khách sáo thế nhưng song thủ của Xú Ma Ma không hề chậm như dáng vẻ của mụ, nhanh như chớp đã thi triển công phu chộp lấy mảnh kim diệp tử nằm gọn gàng trong tay. Đưa mắt nhìn theo bóng Lưu Phong khuất dần, Xú Ma Ma cảm thấy có chút thương tiếc cho hắn. Người thanh niên đó vừa mới trưởng thành, lại ban thưởng hậu hỷ cho mình, nhưng mụ lại cam tâm làm cho hắn nhiễm bệnh hoa liễu. Nếu kiếp sau của mụ còn được gặp lại hắn, tất sẽ nhất định phải chiếu cố đến hắn một chút. Cho kim diệp tử vào trong lòng, Xú Ma Ma đi vào phòng, đến bên cạnh giường quan sát, nhìn thấy Xuân Hạnh vẻ mặt vẫn còn chút ửng hồng, nét mặt hiện rõ sự thỏa mãn, hạnh phúc. Mụ không nhịn được mắng một tiếng, đúng là đồ con heo. "Ây da, nguy rồi, ta quên bẵng mất phải đi báo cáo lại kết quả cho chủ nhân." Xú Ma Ma đột nhiên sực tỉnh nhớ ra, vội vàng ba chân bốn cẳng trở về phòng mình, thay đổi y phục của mình cho chỉnh tề. Đi ra đến hậu viện, tại nơi đây đã có một ả nha hoàng chuẩn bị sẵn một cổ kiệu cho mụ. Xú Ma Ma bước lên kiệu, quay phong phân phó một tiếng, cả đoàn người lập tức khởi hành. Trong bóng đêm, một đôi mắt sáng ngời bí mật dõi theo bám sát cổ kiệu. Thời gian trôi qua không lâu, đoàn người của Xú Ma Ma đi ra ngoại thành chừng 100 dặm, đến trước một tòa trang viên biệt lập thì dừng lại. Trải qua rất lâu sau khi cho người thông tri, cuối cùng một nữ nhân chừng 30 tuổi, dáng vẻ cao quý, giống như quản gia của trang viên bước ra mang theo Xú Ma Ma đi vào trong. Hai người đi đến một nơi cực kỳ yên tĩnh biệt lập ở sâu phía trong trang viên, nơi đây kỳ hoa dị thạch được bố trí, chăm sóc hết sức công phu, còn có hòn non bộ, hồ nước, nhà thủy tạ. Thật là nơi bồng lai giữa chốn nhân gian. Đi xuyên qua một con đường mòn quanh có khúc khuỷu đến trước một tòa thủy tạ, hai người lập tức dừng lại cung kính ở phía trước thủy đình. Giữa thủy đình lúc này, một tuyệt sắc nữ tử đang ngồi, cặp mắt trong suốt như pha lê, bờ môi cong vút gợi cảm, mái tóc được búi lên gọn ghẽ, một cây phượng thoa điểm xuyến trên đầu càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên sáng rực, từ làn da, cử chỉ, trang phục của nàng đều toát lên khí chất cao quý, quả thật là làm cho người khác ngưỡng mộ nhưng tuyệt không dám nảy sinh tà niệm. Trước mặt nữ nhân là một cây cổ cầm. Bên cạnh nàng là một chiếc đỉnh đồng, trên thân đỉnh được điêu khắc rất công phu. Khói trắng từ đây tỏa ra mùi trầm hương nhẹ nhẹ, phản phất như chốn thiên thai cực lạc vậy. Nữ nhân lúc này vẫn không hề để ý đến sự xuất hiện của quản gia và Xú Ma Ma, vẫn điềm nhiên khoai thai tấu một khúc nhạc, âm thanh thánh thót từ chiếc cổ cầm vang lên, nhẹ nhàng du dương, hòa cùng khung cảnh thi vị, thần tiên của nơi đây. Xú Ma Ma cùng quản gia nhất thời cùng cảm thấy tâm hồn như được vuốt ve, xoa dịu, chỉ cảm thấy thần thái trở nên thanh thản an nhàn, cả hai người đều nhẹ nhẹ ngửi mùi trầm hương, thưởng thức khúc nhạc thanh tao kỳ lạ ở nơi này, tạm thời quên đi mọi tục khí nơi trần gian. Một lúc sau, tiếng nhạc ngừng hẳn, nữ nhân ngước đầu lên lãnh đạm hỏi. "Nhiệm vụ đã hoàn thành." Xú Ma Ma vội vàng cung kính nói. "Chủ nhân, chuyện người phân phó đã hoàn thành. Vị Lưu công tử đó mới vừa cùng Xuân Hạnh giao hoang xong, chắc chắn đã bị nhiễm bệnh hoa liễu. Ngươi làm rất tốt. Tháng sau ngân lượng của ngươi sẽ tăng gấp bội, còn bây giờ mau quay về Phong Nguyệt lâu." Nữ nhân khóe miệng hiện ra một nụ cười, tự hồ như rất hài lòng với Xú Ma Ma. Xú Ma Ma vội vàng hành lễ tạ ơn, lui lại mấy bước sau đó mới xoay người rời khỏi. Từ lúc đến đây cho lúc rời đi không dám ngẩng mặt lên một lần. "Tố nương, sáng mai người cầm tín vật của ta đưa cho Lưu Phong, sau đó đưa hắn vào phủ. Ta hơi mệt, ngươi cũng nên lui ra đi." Nữ nhân dặn dò vài câu, sau đó tiếp tục tấu nhạc. Lưu Phong lúc này vốn tưởng bám theo cổ kiệu ác sẽ khám phá được tất cả, nhưng khi đến tòa trang viên này, hắn cảm giác được nơi này quả thật là nguy cơ trùng trùng, không đơn giản chỉ có vài tên gia đình giữ cửa. Do dự một lúc, Lưu Phong quay lại khách sạn, suy nghĩ tìm cách ngày mai sẽ bắt Xú Ma Ma truy hỏi, tìm ra kẻ đã ám toán mình là ai. Cả đêm, hắn cứ mãi suy nghĩ về chuyện này, không thể ngủ được, mới sáng sớm hắn đã vội vàng dậy, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, lập tức đi đến Phong Nguyệt lâu. Đi vào Phong Nguyệt lâu hắn mới biết Xú Ma Ma hôm qua đã được thay đổi bởi một tú bà khác. Người này so với Xú Ma Ma thì khá hơn nhiều, ít nhất là không có bộ mặt kinh tởm như Xú Ma Ma. Nàng tự hồ như đã biết trước Lưu Phong sẽ quay lại nên thấy hắn từ xa đã vẫy tay, bộ ngực đông đưa, tạo ra dáng vẻ mê người bước đến đón hắn. Mẹ nó, đến chậm một bước không lẽ Xú Ma Ma đã bị diệt khẩu. Lưu Phong lập tức cảm thấy buồn bực, sớm biết như vậy thì hôm qua không nên quay về khách sạn mà nên đến đây ngay lập tức. Lưu công tử, sáng nay Trương A Hoàng đã nói lại với ta là người sẽ quay lại, nói công tử anh tuấn hơn người, ra tay hào phóng, thật là quý khách của chúng ta. Thiếu phụ đương nhiên ăn nói rất mau mắn, thì cùng Lưu Phong chỉ mới gặp nhau mà cứ như là thân thiết từ lâu lắm vậy. Đành phải đi từng bước một, từ từ truy tìm tung tích của chủ nhân nơi này vậy, thời gian của ta vẫn còn rất nhiều. Lưu Phong nghĩ vậy, từ từ quan sát ả tân tú bà trước mắt. Thiếu phụ này so với Số Ma Ma thì trẻ hơn rất nhiều, mặc dù không đẹp lắm thế nhưng các đường cong trên thân thể lại rất nổi bật, tại thời đại này số người có thân hình hấp dẫn như nàng là rất ít, nhìn nàng mới biết thế nào gọi là ngực căng mông tròn. Ngươi là người quản lý mới hay sao? Ma Ma hôm qua ta tới đây còn gặp, hôm nay như thế nào không thấy nữa. Ta muốn gặp Xuân Hạnh cô nương. Dựa theo phán đoán của Lưu Phong thì không chừng bây giờ Xuân Hạnh đã bị diệt khẩu, hắn muốn dò xét xem có đúng như dự liệu của hắn không. Thiếu phụ mỉm cười nói. Xem ra đêm qua Xuân Hạnh hầu hạ công tử rất chu đáo nên sáng sớm hôm nay công tử đã quay lại tìm nàng. Chỉ là Xuân Hạnh sáng nay đã chuộc lại được khế ước bán thân, khôi phục tự do, hoàn lương, không còn làm ở đây nữa. Hay là để ta giới thiệu cho công tử một nữ nhân xuất sắc hơn. Lưu Phong vừa nghe, vừa quan sát vẻ mặt của Tân Ma Ma rất cẩn thận nhưng hắn chỉ cảm thấy thất vọng. Tân Ma Ma khi nghe hắn đề cập đến Xuân Hạnh, vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không có gì bất thường cả. Tâm tình bất lộ, quả là cao thủ. Hoàn lương. 10 phần thì đã có tới 8-9 phần là đi tới địa phủ. Đã như vậy, ta về trước đã, ta vốn tới đây chỉ tìm Xuân Hạnh, nếu Xuân Hạnh không có ở đây thì ta sẽ quay lại vào lúc khác vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 19, nguyên lai là nàng. Tân Ma Ma của Phong Nguyệt Lâu đứng nhìn Lưu Phong quay người rời khỏi, khóe miệng nàng lập tức nở một nụ cười lạnh lẽo. Quả nhiên là một tên tiểu tử đáng thương, thân thể đã bị nhiễm bệnh hoa liễu, không hề biết cái chết đang tiến đến gần. Một nam tử phong lưu tuấn tú như vậy đáng tiếc. Lưu Phong trở về khách sạn, cẩn thận nhớ lại chuyện tối qua nhưng bất kể hắn suy luận như thế nào cũng nghĩ không ra cuối cùng là kẻ nào muốn hại hắn. Hắn đi đến thế giới này cũng chỉ mới biết được vài người, nhưng hắn quả quyết những người này tuyệt không thể hại hắn. Suy nghĩ nửa ngày đến nỗi đầu óc choáng váng cũng lần không ra đầu mối, không còn cách nào khác, hắn đành phải gác lại, không suy nghĩ nữa. Lưu Phong xuống lầu, kêu một bàn thức ăn, ăn uống như rồng leo hổ cuốn. Sau khi no say, hắn quyết định trong khi chờ tứ sư Tôn liên lạc thì sẽ tìm cách đột nhập vào trang viên thần bí đó tìm hiểu mọi chuyện xem sao. Xin hỏi vị này chính là Lưu Phong, Lưu công tử. Vừa mới bước ra khỏi đại môn của khách sạn, Lưu Phong suýt chút nữa đã va vào một nữ tử trung niên rất đẹp, bất quá vẻ đẹp của nữ tử này rất khác người, cặp mắt của nàng hút hồn người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đây là câu hồn nữ tử. Lưu Phong bất giác cảm thấy kinh hãi, mỹ thuật của người này thật lợi hại, nhất cử nhất động đều có thể thu hồn nhiếp phách người khác. Đúng vậy, ta chính là Lưu Phong. Xin hỏi vị tiểu thư này như thế nào lại biết ta? Nữ tử này mà hắn gọi là tiểu thư xem ra có chút không ổn, nhưng Lưu Phong trong giây lát cũng không thể nghĩ ra cách xưng hô khác. Nếu như tại kiếp trước của hắn thì phải gọi là A-di. Nhưng tại đây thì hắn không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Trung niên nữ tử như một đóa mẫu đơn kiêu ngạo, nhẹ nhàng hé mở làn môi anh đào nói. Ta không biết công tử, người biết công tử là chủ nhân của ta. Công tử xin xem qua thứ này. Phiêu hương lệnh. Tiếp nhận lệnh phù tinh xảo trên tay, Lưu Phong trong lòng mừng rỡ thầm nghĩ cuối cùng cũng tìm được tổ chức của mình. Là do tứ sư Tôn phái tiểu thư tới. Mặc dù có phiêu hương lệnh thế nhưng để chắc chắn, Lưu Phong vẫn phải hỏi câu này. Trung niên nữ tử gật đầu, có chút cung kính nói. Công tử, xin mời lên kiệu, chủ nhân đang ở trang viên chờ người. Được, chúng ta đi. Lưu Phong vốn là định quay lại phòng lấy hành lý của mình rồi mới đi, nhưng nghĩ lại hiện giờ đã liên lạc được tổ chức, mấy thứ nhỏ nhặt đó cũng không cần quan tâm nữa. Lưu Phong đến bây giờ mới phát hiện ra tứ sư Tôn của mình tại Giang Nam thực sự là có thế lực lớn. Cách an bài mọi chuyện một cách công phu, tận tình như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. Hai chiếc kiệu đều có 4 người khiêng, phía trước có gia đình mở đường, bên phải có nha hoàng tỳ nữ đi theo, đằng sau là võ sư hộ tống, thanh thế khiến cho người khác phải kinh hãi. Quả thực là bát diện uy phong. Cũng không biết mấy năm không gặp nhau, thái độ của tứ sư Tôn đối với ta có chuyển biến gì không? Lần trước gặp nhau đã cách nay 6 năm, không biết bây giờ gặp lại, tứ sư Tôn đối đãi với ta như thế nào. Công tử, đã đến nơi, xin mời hạ kiệu. Trung niên nữ tử tự mình vén tấm rèm che lên, nũng nịu nói với hắn. Lưu Phong vội vàng thanh tỉnh lại tâm thần, không lưng bước xuống kiệu, vừa đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hắn vô cùng kinh hãi. Trang viên trước mắt chính là nơi mà tối hôm qua hắn đã đi theo Số Ma Ma mà đến đây. Chuyện gì xảy ra thế này nhỉ? Đại não Lưu Phong nhất thời rối tung. Trung niên nữ tử tự hồ phát hiện ra bộ dạng không bình thường của hắn, vội hỏi. Công tử, sắc mặt của người sao lại khó coi như vậy, không phải người đang bị bệnh đấy chứ? Lưu Phong miễn cưỡng nở một nụ cười, hàm hồ nói. Chắc là do tại hạ ngồi kiệu không quen, cảm thấy hơi đau đầu một chút. Quả thực là đầu óc hắn lúc này có chút mê muội, nhưng không phải do ngồi kiệu mà là bởi chuyện đêm hôm qua. Nếu tòa trang viên này là phủ đệ của Tứ Sư Tôn, vậy thì kẻ tối qua đã an bài Xuân Hạnh hãm hại mình, chủ nhân thần bí, có lẽ cũng chính là Tứ Sư Tôn. Phát hiện này khiến hắn không cách nào tiếp nhận được cả. Mặc dù biết rõ Tứ Sư Tôn đối với mình có chút ác cảm nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra nàng lại đối đãi với hắn như vậy. Hoa Liễu. Phải biết rằng tại thời đại này, ai mắc phải bệnh hoa liễu đều bị cho là hạ lưu, vô sĩ. Nhưng lại chưa có phương pháp chữa khỏi, nam nhân bình thường mà mắc phải chứng bệnh này lập tức bị mọi người xa lánh rồi từ từ chết trong sự đau khổ, hoặc xấu hổ quá mà chết. Mẹ nó, lão tử cùng con tiện phụ này không thù không oán, vì sao mà phải dùng đến phương pháp thâm độc như thế này để ám hại ta? May mà Lưu Phong cơ cảnh, khám phá ra sự thật từ Xuân Hạnh, nếu không giờ này hắn quả thực là đã chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tông tử sao lại đứng đây suy nghĩ như vậy chứ? Chủ nhân tự mình xuất môn đón người đấy, trung niên nữ tử đang định bắt chuyện với hắn, chợt một âm thanh vọng đến, nữ tử vội vàng đứng sang một bên. Từ cửa trang viên truyền đến tiếng bước chân đều đặn gõ nhẹ xuống đất. Một mùi hương êm dịu, theo gió bay đến. Lưu Phong khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân chừng hơn 20 tuổi, vẻ mặt tươi cười đi tới. Mỹ nhân dung mạo quả nhiên là tương xứng với câu nói ví von chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Hai mắt nàng trong veo, mang theo sự ngây thơ của thiếu nữ mới lớn, da thịt sáng bóng như ngọc, thân thể tràn đầy sức sống. Mặc dù đã 6 năm không gặp, nhưng Lưu Phong liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây chính là Phiêu Hương Cốc Tứ Sư Tôn Trương mỹ nhân. 6 năm trôi qua, Lưu Phong từ một hài tử trở thành một thanh niên trưởng thành, thế nhưng Tứ Sư Tôn của hắn vẫn thế, dung nhan không hề thay đổi hơn nữa còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Đáng tiếc vẻ ngoài xinh đẹp như Bồ Tát nhưng trong lòng lại độc ác như rắn rết. Xà hạt mỹ nhân. Trương mỹ nhân mở to cặp mắt ngây thơ to tròn của mình ra nhìn chằm chằm Lưu Phong, vẻ mặt thánh thiện của nàng thật là không có chút tì vết, không nghĩ ra được lại là để che giấu ác tâm trong lòng. Đáng tiếc ngươi cũng không còn tư cách nam nhân lâu nữa đâu. Trương mỹ nhân trong lòng thầm cảm thấy thoải mái, dường như hôm nay thời tiết quả thực rất đẹp, bầu trời xanh ngắt, mây trắng phiêu lãng, chim ca líu lo trên cành cây, tâm tình của nàng thực sự là rất tốt. Phong Nhi, cuối cùng ngươi cũng đã đến, ta đã đợi ngươi nhiều năm rồi. Trương mỹ nhân cố nén ác tâm trong lòng, tự nhiên dắt tay Lưu Phong đi vào trong trang viên. Đi vào trong, Lưu Phong mới biết nơi này vốn có tên là Phượng Viên. Lưu Phong lúc này cũng đồng dạng, cố gắng kìm nén phẫn nộ trong lòng, để Tứ Sư Tôn nắm tay cùng sóng bước, đi bên cạnh nàng. Đồng tính luyến ái, xà hạt độc phụ. Lưu Phong trong lòng không ngừng chửi rủa tổ tông 70 đời của Trương mỹ nhân, nhưng mặt ngoài lại phải giả dạng tươi cười, vừa đi vừa vui vẻ đàm đạo cùng Trương mỹ nhân. Trương mỹ nhân cùng hắn hàn huyên, hỏi về sự tình ở Phiêu Hương Cốc. Một lúc sau nàng lấy cớ bận việc, giao mọi chuyện của Lưu Phong cho quản gia an bài, còn mình thì đứng dậy, rời khỏi trang viên. Lưu Phong lúc này mới biết trung niên nữ tử đi đón mình được gọi là Tố Nương, cũng chính là quản gia của Phượng Viên. Tố Nương thấy Lưu Phong diện mạo anh tuấn, cử chỉ phong lưu tiêu sái, nếu không phải tên tiểu tử này mắc bệnh hoa liễu, nàng ta ắt là đã thi triển mị lực câu dẫn hắn rồi. Công tử, chủ nhân bận rộn công việc cả ngày. Từ ngày hôm nay người chính là đại thiếu gia của Phượng Viên, người có chuyện gì cứ phân phó cho ta nhất định sẽ hoàn thành. Tố Nương mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân vì sao chủ nhân lại hạ sát thủ, làm cho mỹ nam tử này dính bệnh hoa liễu, nhưng có một chuyện nàng rất rõ ràng, đó là chủ nhân đã nói mỹ nam tử này sẽ là đại thiếu gia của Phượng Viên. Tại đây tôn ti trật tự, cấp bậc trên dưới phải phân minh tách bạch, nàng đương nhiên hiểu rõ phận sự của mình. Vậy sao? Có đúng là ta đưa ra mệnh lệnh gì ngươi cũng hoàn thành đúng không? Lưu Phong giả vờ đóng kịch, hai mắt hao háo như những tên sắc lang vô lại, nhìn chòng chọc vào bộ ngực của Tố Nương. Tố Nương đột nhiên nghĩ, thì ra là chủ nhân mình hạ độc thủ là vì tên tiểu tử này mới nhỏ tuổi mà đã háo sắc như vậy, tuyệt không thể để cho hắn hại đời con gái nhà lành thêm nữa. Tuy là như vậy nhưng quan hệ chủ tớ rất rõ ràng, nếu thật sự Lưu Phong muốn cùng nàng hoàn hảo thì nàng cũng không thể cự tuyệt. Thiếu gia cái này. Ta, linh cơ nhất động, Tố Nương lập tức nói. Thiếu gia, ta vừa hay lúc này đã gần đến kỳ. Nguyệt sự, không thể bồi tiếp thiếu gia được, hay là để nô tỳ giới thiệu cho người mấy người tuyệt đối có thể gọi là tuyệt sắc vưu vật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 20, Mật Đàm. Lưu Phong lập tức nhận ra ngay Tố Nương tiện phụ trước mặt, cự tuyệt hắn không phải vì nàng là nữ nhân đoan chính mà hiển nhiên là vì nàng biết được bản thân mình đã nhiễm bệnh hoa liễu. Chuyện thật rõ như ban ngày. Mục đích đã đạt được, Lưu Phong cũng không cần ả an bài cho mình cái gì là nhân vật, vưu vật. Huống chi nếu để Tố Nương an bài cho hắn ắt sẽ gửi cho hắn toàn là những hoa độc sắc nhọn, không gian mai thì cũng là lậu. Tố Nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi, Lưu Phong lãnh đạm nói. Ngươi mau sắp xếp phòng ngủ cho ta, mấy ngày hôm nay đi đường mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ sớm một chút. Tố Nương thấy Lưu Phong sắc mặt nghiêm trang, không giận mà có uy, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi chuẩn bị phòng ốc cho hắn. Kinh đô hoàn thành. Trong thượng thư phòng, Hoa Hạ đại đế lúc này đang xem xét các sớ văn từ dưới dâng lên. Đọc đến mật thư của chỉ huy sứ Phùng Nguyệt, khóe miệng khẽ xuất hiện tiếu ý, khẽ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bạch Thọ quả nhiên không làm trẫm thất vọng. người này phụ trách điều tra tình báo tại Giang Nam gần nửa năm nay quả nhiên là đã phát hiện ra rất nhiều chuyện. Ngươi thông báo cho hắn, nói hắn nhanh chóng điều tra ra tất cả các thế lực của Yến Vương tại Giang Nam cho ta. Còn viên Tùng Phủ có quan hệ với bộ hạ của Yến Vương cũng phải điều tra cho rõ ràng, bất quá nhớ dặn hắn phải chú ý, ngàn vạn lần không thể đã thảo kinh xà. Tất cả phải đợi mệnh lệnh của ta, mặc dù có thể tìm ra tội chứng rõ ràng nhưng cũng không thể khinh thường vọng động. Phùng Nguyệt cung kính nói. Thần đã hiểu rõ. Hoa Hạ Đại Đế gật đầu, sau đó tiếp nhận bức mật thư thứ hai từ tay Phùng Nguyệt. Sau khi đọc xong, Hoa Hạ Đại Đế nhất thời sắc mặt đại biến, nhãn trung bắn ra quang mang kỳ lạ, ánh mắt ngưng trọng lại trên người Phùng Nguyệt. Hiện nay phụ trách tình báo tại Yến Kinh có bao nhiêu người? Phùng Nguyệt vội vã trả lời. Bệ hạ, chẳng lẽ người đã quên 3 năm trước đây đã hạ chỉ cho Hoàng Thái Tôn Tần Kiếm Phi phụ trách tình báo ở Yến Kinh sao? Hoa Hạ Đại Đế ngửa mặt lên suy nghĩ một lát đoạn nói. Có việc này sao? Xem ra ta đã già, chuyện 3 năm trước mà cũng không nhớ được. Phùng Nguyệt vội lên tiếng an ủi. Bệ hạ, long thể của người bây giờ đang ở thời kỳ xuân thu cường thịnh, quên một chút việc nhỏ cũng không có gì là ghê gớm lắm. Còn có thần nhắc nhở cho bệ hạ. Hoa Hạ Đại Đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn hắn hỏi. Phùng Nguyệt, ngươi theo ta cũng đã 20 năm. Ngươi nói xem ta lựa chọn Hoàng Thái Tôn là người kế thừa ngôi vị có chút mạo hiểm nào không? Phùng Nguyệt không nghĩ ra thiên tử lúc này lại hỏi đến vấn đề này, sắc mặt có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nói. Mặc dù mình đã theo hầu thiên tử 20 năm, được thánh thượng ân sủng không ít, thế nhưng sự việc liên quan đến hoàng gia, Phùng Nguyệt cũng không dám to gan hồ ngôn loạn ngữ được. Thần e là. Phùng Nguyệt khẽ liếc mắt phát hiện ra Hoa Hạ Đại Đế đang lạnh lùng nhìn mình thì từ sâu trong đáy lòng phát sinh một nỗi sợ hãi không diễn tả được, hai chân nhũn ra, lập tức quỳ gối xuống mặt đất. Hoa Hạ Đại Đế thấy vậy, lập tức cười nói. Phùng Nguyệt, trẫm chỉ tùy tiện hỏi ngươi thôi, ngươi xem qua những thông tin tình báo này đi rồi nói ra ý kiến của ngươi cho ta nghe. Phùng Nguyệt căng thẳng tiếp nhận lấy mật thư tình báo đọc xong sắc mặt biến đổi liên tục, có chút bất an lo lắng. Yến Vương mấy năm ngắn ngủi vừa qua không ngờ binh lực dưới tay đã vượt quá 20 vạn. Xem ra tin đồn bên ngoài không phải là không có căn cứ. Yến Vương quả thật là muốn tạo phản ư. Hoa Hạ Đại Đế lạnh lùng cất tiếng, hai mắt bắn ra hai đạo lãnh quang hung bạo. Phùng Nguyệt lúc này cũng không dám lên tiếng, ngồi im thinh thích. Hoa Hạ Đại Đế đột nhiên nhìn Phùng Nguyệt, cao giọng nói. Nói cho Tần Kiếm Phi đặc biệt phải chú ý đến mọi động tĩnh của Yến Phủ, có tin tức gì lập tức cho thám tử hồi báo, phong cho Tần Kiếm Phi lên phó chỉ huy sứ cẩm y vệ. Giang Nam bây giờ là địa phương quan trọng nhất, tuyệt đối cần phải lưu ý đến. Thăng Tần Kiếm Phi lên phó chỉ huy sứ cẩm y vệ, xem ra bệ hạ đã quyết định đem ngôi vị của mình truyền cho Hoàng Thái Tôn. Bắt đầu từ bây giờ mình cũng nên tỏ thái độ thân cận với Hoàng Thái Tôn một chút, điều này sẽ đảm bảo vững chắc cho tương lai của bản thân mình. Bệ hạ, hạ thần đã biết nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Phùng Nguyệt rời đi không lâu thì một người mặc tử y bát quái đạo bào, mặt đẹp như ngọc, mày kiếm mắt phượng, râu dài chấm ngực, được chấp sự thái giám dẫn đến thượng thư phòng. Hoa Hạ Đại Đế lúc này tựa như đang đắm chìm trong suy nghĩ, hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ. Trải qua nhiều năm chinh chiến trên sa trường, khiến cho đại đế toàn thân toát ra một loại khí phách uy vũ bức người, tuyệt đối có thể trấn áp khí thế của người trước mặt. Vị đạo sĩ dáng vẻ tiên phong đạo cốt đến trước mặt đại đế bất giác cũng phải cung kính, thận trọng hơn trước. Một lúc sau, Hoa Hạ Đại Đế mới quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Thiên sư, ngươi đã tính toán ra quý nhân hiện đang ở phương nào hay chưa?" Trương Thiên Sư vẻ mặt có chút miễn cưỡng, không tự nhiên, buồn bã trả lời: "Bệ hạ, lão đạo vô năng, cố gắng hết sức vẫn chỉ có thể đoán biết được thiên cơ, nhưng tìm ra được quý nhân hiện giờ đang ở đâu thì vẫn thất bại." Hoa Hạ Đại Đế nhìn vẻ buồn bã của Trương Thiên Sư không khỏi thương cảm cho hắn, không đành lòng nặng lời trách mắng. Mặc dù hắn chưa phải là thần tiên đắc đạo phi thăng tuy nhiên cũng có khả năng thấu hiểu thiên cơ. Thời gian gần đây vì ra sức phò tá mình, đã nhanh chóng từ một người trung niên đã chuyển thành một lão già tóc bạc, hơn nữa vì tiết lộ thiên cơ mà giảm thọ 12 năm, quả nhiên là đã chịu thống khổ không ít. "Thiên sư, thật là vất vả cho ngươi quá." Trương Thiên Sư vội vàng đáp lời. Vì hoàng triều mà dốc hết sức lực, lão đạo tuyệt đối không ngại khó khăn, chỉ là sức lực có hạn, không thể tiếp tục nghiên cứu thiên đạo nữa, khiến bệ hạ thất vọng. "Bệ hạ, lão đạo muốn xin từ chức quan khâm thiên giám của mình." Hoa Hạ Đại Đế, sắc mặt đại biến, kinh ngạc cùng cực, không sao hiểu được. "Thiên sư, trẫm không hề trách ngươi, thiên cơ khó dò, sự thế vô thường, chuyện này trẫm không hề trách ngươi." Hoa Hạ Đại Đế vốn biết rõ bản sự của Trương Thiên Sư, từ ngày có người này đảm nhận chức vụ khâm thiên giám của hoàng triều, thì mọi việc quan trọng trong triều đều có thể tiên đoán trước được, nhờ vậy mà có thể xử lý ổn thỏa. Hôm nay nếu người này cáo quan thì Hoa Hạ hoàng triều đương nhiên sẽ mất đi một trụ cột của triều đình, Hoa Hạ Đại Đế dĩ nhiên là không muốn chuyện này xảy ra. Trương Thiên Sư tự hồ như đã lường trước được thái độ của thiên tử, lập tức giải thích. "Bệ hạ, xin hãy nghe lão đạo nói, lần này lão đạo đã làm chuyện nghịch lại thiên ý, tiết lộ thiên cơ, phải chịu sự trừng phạt của trời đất, không những bị tổn thọ mà ngay cả đạo hạnh cũng bị giảm đi rất nhiều. Công tâm mà nói thì giờ đây lão đạo cũng còn thích hợp giữ chức khâm thiên giám nữa. Hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn cho lão đạo từ quan, đi đến Giang Nam truy tìm tung tích của quý nhân. Trương Thiên Sư muốn từ chức, Hoa Hạ Đại Đế vốn đang rất lo lắng nhưng nghe hắn nói sẽ đi đến Giang Nam truy tìm tung tích của quý nhân bất giác cũng động lòng. Chuyện này quả thật là không sai, nếu có thể tìm ra tung tích của quý nhân thì so với việc giữ hắn lại trong cung ắt lợi hại hơn rất nhiều lần. Thiên Sư, theo lời ngươi nói thì quý nhân rất có thể ở Giang Nam hay sao? Trương Thiên Sư gật đầu nhẹ giọng nói. Lão đạo đã tận lực nghiên cứu, mặc dù không chính xác cho lắm nhưng cũng có thể thấy được một chút thiên cơ, theo như lão đạo thì có khả năng là quý nhân đang ở trong phạm vi của Giang Nam. Lão đạo cả đời tận lực báo quốc nhưng lần này thất bại trong gang tấc, cảm thấy không cam lòng, xin bệ hạ niệm tình xưa ân chuẩn cho lão đạo từ quan, lấy thân phận thường nhân đi đến Giang Nam. Hoa Hạ Đại Đế suy nghĩ một lúc lâu, sau đó dứt khoát nói. Thiên Sư, nếu như ngươi đã quyết ý như thế thì trẫm sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi. Trương Thiên Sư trên mặt hiện lên sự cảm kích, nhìn Hoa Hạ Đại Đế, sau đó quay người chậm chậm rời khỏi thượng thư phòng. Thiên Sư, dừng bước đã. Hoa Hạ Đại Đế đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng liền lên tiếng gọi. Thiên Sư, theo người thì chức quan Khâm Thiên Giám nên giao lại người nào? Trương Thiên Sư khẽ ngẩn người suy nghĩ một lúc, thận trọng nói. Nếu bệ hạ tin tưởng lão đạo xin tiến cử đồ đệ Tu Duyên. Tu Duyên. Hoa Hạ Đại Đế trong lòng cảm thấy hơi do dự. Tu Duyên, có phải là còn quá trẻ để đảm nhận trọng trách này hay không? Trương Thiên Sư từ tốn nói. Tài, chí vốn không phụ thuộc vào tuổi tác, Tu Duyên tuy còn trẻ nhưng đã học hết chân truyền của lão đạo, để hắn làm Khâm Thiên Giám là thích hợp nhất. Hoa Hạ Đại Đế gật đầu nhẹ giọng nói. Được, trẫm nghe ngươi sẽ phong cho Tu Duyên làm Khâm Thiên Giám của Hoàng Triều. Còn nữa, trẫm có một chút tặng phẩm cho ngươi đây. Nói xong Hoa Hạ Đại Đế lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài trên có hình kim long nhe nanh múa vuốt đưa cho hắn. Trương Thiên Sư nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt đột biến, đang định lên tiếng thì Hoa Hạ Đại Đế đã cắt lời. Ngươi không cần nói gì cả, trẫm luôn tin tưởng ngươi. Trương Thiên Sư vẻ mặt nghiêm trang, cung kính cúi đầu, dùng hai tay đỡ lấy lệnh bài. Đảo mắt một cái, Lưu Phong đã đến Phượng Viên được hơn một tháng. Hắn ở đây nhưng trong lòng rất buồn bực, lúc trước ở Phiêu Hương Cốc thì Tứ Sư Tôn liên tục hối thúc hắn hạ sơn nhưng khi tới đây thì chẳng hề giao cho hắn việc gì, hơn nữa cả tháng nay Trương Mỹ Nhân cũng rất ít khi lộ diện, ngoài trừ mấy ngày mới đến hắn còn thấy nàng, sau đó cho tới nay thì hắn chỉ gặp được Tứ Sư Tôn có 4 lần. Cũng còn may là mọi người tại Phượng Viên không phân biệt là thân phận cao thấp, ngay cả Tố Nương cũng mặc nhiên xem hắn là đại thiếu gia của Phượng Viên cho nên cuộc sống của hắn tại đây cũng rất thoải mái. Đương nhiên chuyện Trương Mỹ Nhân ra tay ám hại hắn, Lưu Phong tuyệt đối không quên cho nên đối với tất cả các nữ nhân trong Phượng Viên, hắn chỉ trêu đùa một chút mà thôi, tuyệt đối không dám lên giường với bất cứ ai. Phong Nguyệt Tà, thế thái nhân tình là gì? Vợ tốt, bạn tốt, giờ ta mới hiểu được. Cảm ơn mi cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 21, nhìn lén. Có đôi khi, Lưu Phong suy nghĩ, bản thân mình vốn đã là người chết, hôm nay có thể sống lại coi như là một điều may mắn hơn nữa cuộc sống hiện tại thực sự cũng không tệ. Bằng vào thực lực của Phượng Viên, hắn hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Nói đến Trương Mỹ Nhân, hắn cảm thấy người này cũng thực vô cùng lợi hại. Cả một khu vực buôn bán mậu dịch rộng lớn của Giang Nam thì đã có tới 50% là do Phượng Viên chưởng quản, sanh ý có thể nói là ngày tiếng vạn dặm. Hiện tại, danh tiếng của Phượng Viên so với Giang Nam Tổng Đốc Phủ còn muốn vượt xa hơn. Nghe đâu gia đình bình thường của Phượng Viên đi lại trên đường cái cũng có nhiều người khác hâm mộ. Lúc này Lưu Phong thật sự nhàn nhã vô vị, một mình đi tới hậu hoa viên, định thừa dịp Trương Mỹ Nhân vắng mặt đi về phía ôn tuyền phía sau hoa viên. Ôn tuyền tại hậu hoa viên của Phượng Viên là do một dòng nước nóng thiên nhiên hình thành nên ôn tuyền. Về sau Trương Mỹ Nhân bỏ ra một lượng lớn nhân lực và tài lực thiết kế lại. Cuối cùng tại bên ngoài lại bố trí một cái tụ linh trận, mới hình thành nên một hồ ôn tuyền như bây giờ. Nghe đâu, tại hồ ôn tuyền này tắm rửa, da dẻ sẽ trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, có thể sánh như da dẻ của tiểu hài. Lưu Phong một mình đi tới, trong lòng thầm nói, như thế nào mà hôm nay hậu hoa viên không thấy một bóng viên đinh, gia đinh nào? Lúc này đúng là lúc làm việc của viên đinh thế mà hôm nay một người cũng không thấy. Phải chăng hôm nay là ngày nghỉ? Đang khi nói chuyện, hắn đã đến gần hồ ôn tuyền, tiếng nước càng ngày càng lớn, phía trước xuất hiện một hồ nước bạc, trên mặt hồ hơi nước bốc lên nghi ngút, bốn phía tràn đầy cây cỏ hoa lá. Bao quanh bờ hồ là tầng tầng lớp lớp các hòn non bộ, các tòa giả sơn ánh lên trong nước, mặt hồ phản chiếu cảnh sắc núi non lấp lánh, cảnh vật thật huy hoàng. Chủ nhân, người còn muốn tẩy rửa nữa không? Đã hai canh giờ rồi, đột nhiên một thanh âm quen thuộc cách đó không xa truyền đến. Lưu Phong nhớ lại, tiếng nói chính là của Như Ngọc Nha hoàng thân cận của Tứ Sư Tôn Trương Mỹ Nhân. Tứ Sư Tôn đang tắm. Lưu Phong phản ứng cực nhanh, nhất thời hiểu được duyên cớ tại sao hôm nay hậu viên lại không có gia đình, cũng vì Tứ Sư Tôn tắm rửa người lạ không được phép tiến vào. Như Ngọc, ngươi giúp ta chuẩn bị quần áo mới, ta sẽ tắm lại. Như Ngọc vân mệnh, cước bộ nhẹ nhàng, bờ mông trắng muốt tròn trĩnh của nàng khe khẽ lắc lư, sóng sánh theo từng bước chân đi. Lưu Phong cẩn thận né tránh, không gây tiếng động tránh để cho Như Ngọc phát hiện. Trong hồ sóng biết lăng tăng, khắp nơi ánh sáng lấp lánh huyền ảo, đột nhiên Trương Mỹ Nhân nổi lên, vui đùa trong nước vẻ mặt cực kỳ mê người.

Vi sư mấy ngày trước có tìm cho ngươi một mối nhân duyên, gia đình họ ngày hôm qua đã đáp lời nói là trước hết phải gặp ngươi. Kháo, Tặc Bì nương quả nhiên không phải hảo tâm, Lưu Phong âm thầm hối hận, lúc trước nên nhìn trộm vài lần ả tắm rửa nữa, như thế mới có thể xem là đã trả thù được một chút. Ngày hôm nay lại còn bố trí cho mình thêm một bông hoa độc, định gả cho mình nữa, xem ra mụ này không thấy ta chết thì không cam lòng mà. Tứ sư tôn, Phong Nhi niên kỷ còn nhỏ, không muốn sớm như vậy đã kết hôn. Lưu Phong vội vàng từ chối, kiên quyết không cho Trương Mỹ Nhân hoàn thành kế hoạch độc ác của ả. Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói, ngươi cũng 18 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa, phải biết rằng người bình thường đã kết hôn cùng sống chết từ năm 15, 16 tuổi rồi. Ngươi yên tâm, vi sư giúp ngươi kết hợp mối lương duyên này bảo đảm ngươi hài lòng, người này chính là thiên kim tiểu thư của Giang Nam Tổng đốc phủ Ân Tố Tố. Tố Nhi tại Giang Nam này danh tiếng thật sự là rất nổi bật, không những xinh đẹp hơn người mà còn kiến thức trác việc. Hôm nay đúng là vừa tròn 16 tuổi. Mấy tháng nay, không biết có bao nhiêu tài tử, hiệp khách, vương tôn quý tộc khác cầu thân, nhưng nàng tâm khí cao ngạo, tất cả đều cự tuyệt. Vi sư nghĩ đến ngươi cùng Tố Nhi thật là một đôi trời sinh nên tìm người mai mối cho ngươi, không ngờ Tổng đốc đại nhân lập tức đáp ứng. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội, ngươi không thể bỏ qua. Nghe xong Trương Mỹ Nhân giới thiệu Ân Tố Tố, Lưu Phong trong lòng có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thích thú, nếu là thiên kim của Tổng đốc phủ, chắc hẳn là người thuần khiết, có lẽ vẫn còn tấm thân trong sạch. Dù sao chính mình sớm muộn cũng phải thành thân, không bằng. Trước tiên cứ đáp ứng, đợi đến khi hiểu rõ thực hư đã rồi tính tiếp. Tứ sư tôn, đã như vậy, Phong Nhi hết thảy sẽ tuân theo sự an bài của người. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong đáp ứng, nhất thời thở dài một hơi, vội vàng kêu Tố Nương bảo hạ nhân chuẩn bị lễ phẩm, một lúc sau chính thức xuất phát. Nói đến Trương Mỹ Nhân lần này an bài Lưu Phong tương thân, quả thật cao thâm khả trắc, nhưng tuyệt không phải theo Lưu Phong nghĩ. Tổng đốc phủ Thiên Kim Ân Tố Tố quả thật như thiên tiên trong thiên hạ, nhân phẩm, văn hoa đều vang xa ngàn dặm. Trương Mỹ Nhân tin rằng thứ nhất muốn Lưu Phong sớm ngày thành thân, có thể đoạn tuyệt tình ý của Tam tỷ với hắn, thứ hai cũng lợi dụng cơ hội này từng bước phát triển thêm quan hệ giữa Phượng Viên và Tổng đốc phủ. Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như Trương Mỹ Nhân đã nói với Lưu Phong, vì để tiến hành chuyện này, nàng cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Lưu Phong được Tố Nương hầu hạ thay một bộ hoa phục, tùy ý hỏi, "Tố Nương, ngươi có từng gặp qua ra mắt vị Thiên Kim Tổng đốc?" Nàng trông như thế nào? Lưu Phong thầm nghĩ, hiểu được Trương Mỹ Nhân tuyệt sẽ không có hảo tâm đối với hắn như vậy, tâm địa độc ác như rắn rết, làm sao lại tốt đến nỗi giới thiệu cho mình một vị tuyệt sắc gia nhân chứ? Không chừng Ân Tố Tố này lại chính là một ả biến thái đấy chứ? Tố Nương lắc đầu, khẽ cười một tiếng, nói, đại thiếu gia đừng nóng nảy như vậy, Tố Nương cũng chưa thấy qua Tổng đốc Thiên Kim tiểu thư, nhưng suy cho cùng tiểu cô nương này tại Giang Nam thành danh đã lâu, nhất định cũng là một vị tuyệt sắc gia nhân. Kỳ thật Tố Nương vì Tổng đốc Thiên Kim mà phải lo lắng. Nàng đã biết Lưu Phong mắc bệnh hoa liễu, không khỏi có chút ưu tư, cô gái này gả cho Lưu Phong quả thật là vùi hoa dập liễu. Lưu Phong hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Tố Nương, nếu không chắc chắn đã cấp cho nàng ta một cước. Tố Nương, Tổng đốc Thiên Kim là đẳng cấp nào? Vì sao Phượng Viên tùy tiện nói ra là bọn họ lập tức đồng ý hôn sự? Từ lúc Lưu Phong vào Phượng Viên, Trương Mỹ Nhân không hề cho hắn quản lý chính sự. Đối với chuyện của Phượng Viên, hắn chỉ biết được một ít vỏ ngoài, còn năng lực thật sự nhiều ít bao nhiêu hắn không hề hay biết. Hôm nay nhân cơ hội này mà thăm dò Tố Nương. Tố Nương mặc dù có hiểu được cái gì gọi là đẳng cấp, nhưng cũng hiểu được hơn phân nửa ý tứ của thiếu gia, liền mỉm cười nói, thiếu gia có điều chưa biết, Phượng Viên tại Giang Nam có thể danh tiếng không so được với Tổng đốc phủ, nhưng cho dù là vương tôn quý tộc ở tận kinh thành cũng đều biết là trong địa giới Giang Nam này, các ngành kinh doanh buôn bán một phần lớn đều là sản nghiệp của Phượng Viên. Nghe Tố Nương giới thiệu, Lưu Phong thầm giật mình, dù muốn dù không cũng phải khâm phục năng lực của vị tứ sư tôn này. Nàng kinh doanh Phượng Viên không ngờ tại Giang Nam có ảnh hưởng vượt qua cả thương nghiệp hoàng gia. Cơ hồ trên phương diện tơ tằm, trà, thuốc, hình thành một khả năng độc quyền trên thị trường. Tố Nương, thật sự là như vậy hay sao? Hay là ngươi nói khoa trương vậy? Triều đình có thể cho thương gia lũng đoạn ngành thương nghiệp đến như vậy sao? Sĩ, nông, công, thương, theo như Lưu Phong biết thì trong số đó thương nhân là bị coi thường nhất, theo lý thuyết thì triều đình sẽ không cho thương gia có được thế lực lớn như vậy. Tố Nương cười giải thích, thiếu gia có từng nghe qua quan lại và thương nhân cùng nhau đồng hành hay chưa? Phượng Viên có quyền lực, tất nhiên đó là tất yếu. Không dối gạt người, ngay cả vị Hoàng Thái Tôn kia cũng được Phượng Viên hậu thuẫn. Tố Nương vừa nói, Lưu Phong lập tức hiểu được sự tình bên trong, trách không được ngay cả Tổng đốc phủ cũng phải kính trọng Phượng Viên vài phần. Nhắc tới vị Hoàng Thái Tôn kia, Lưu Phong không khỏi nhớ đến Liễu Phương Du trong lịch sử Trung Quốc, nhưng nếu hai đoạn lịch sử tương tự nhau thì cảnh an bình của Phượng Viên cũng sẽ không được lâu dài bao lâu nữa. Chỉ mong chuyện đó chỉ do mình tưởng tượng cho xong. Dù sao Phượng Viên cũng như Phiêu Hương Cốc đều cũng đã gắn vào số mệnh của Hoàng Thái Tôn. Sống cùng sống, chết cùng chết. Tổng đốc phủ nằm tại phía nam của Phượng Viên, chỉ cách có một chút lộ trình. Trương Mỹ Nhân an bài thỏa đáng cùng Lưu Phong mỗi người một xe ngựa xuất phát. Xe được kéo bằng ngựa thuần chủng vách xe màu đỏ sậm, lại được khảm hổ phách sáng bóng. Lộng lẫy, danh quý thanh kỳ.

lúc này tâm tình của hắn đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đáng tiếc là vừa rồi hắn quả là có chút mạnh tay. Nhưng cũng thú vị lắm. Nghĩ vậy Lưu Phong quyết định tản bộ, vừa có thể tìm kiếm con mồi, vì dân trừ hại, lại vừa có thể phát tiết bực bội trong người. Coi như là tích chút ân đức cho mai sau. Nghĩ đến mai sau, Lưu Phong không khỏi cảm thấy nhớ Nhung Đình Nhi và Tam Sư Tôn Nghê Thường, thậm chí còn nghĩ đến cả Nhị Sư Tôn. Nếu sau này bản thân mình có thể cùng các nàng sống chung với nhau thì tốt biết mấy. Nghĩ đến việc này, Lưu Phong bỗng cảm thấy đau đầu. Đình Nhi thì đã cùng người khác đính ước. Tam Sư Tôn và Nhị Sư Tôn lại không hợp với cuộc sống nơi thế tục, hơn nữa hai người này vốn là thần tiên, mình chỉ là phàm nhân, không biết trong lòng họ nghĩ gì nữa. Quên đi, không nghĩ nữa. Cứ từng bước mà đi, xe đến trước núi ắt có đường đi. Hắn bây giờ còn chưa muốn kết hôn. 18 tuổi tại kiếp trước vốn chỉ là tuổi đủ để kết hôn mà thôi. Cứ đợi vài năm nữa hãy tính. Đến lúc đó thì Đình Nhi, Tam Sư Tôn, Nhị Sư Tôn cũng đừng hòng chạy thoát ra khỏi bàn tay ta. Đạo đức lễ nghi là cái rắm thối gì chứ? Cho dù Đình Nhi đã kết hôn thì sao, ta sẽ tranh đấu cho bằng được. Nếu thật sự thương yêu nhau thì ai quản được chúng ta cơ chứ? Đang ngẫm nghĩ thì từ phía trước chợt truyền lại tiếng ồn ào. Lưu Phong ngẩng đầu lên quan sát, chỉ thấy phía trước có một đám đông súng xích lại, hình như còn có tiếng nữ nhân đang khóc nữa. Trong lòng hắn âm nhạc lại nổi lên, trong lòng như nở hoa. Ngày hôm nay thật là đặc biệt, lại có thể gặp được nhiều chuyện bất bình như vậy. Ngày thường thì không nói làm gì nhưng xui cho các ngươi là hôm nay bổn thiếu gia tâm tình đang bất hảo. Lưu Phong mừng rỡ, không động thanh sắc, lập tức thi triển thân pháp như một tia chớp hòa nhập vào đám đông trước mắt. Bán thân nuôi con. Đập vào mắt hắn là một chiếc bảng gỗ, trên đó biết mấy chữ màu đỏ rất to chính là bán thân nuôi con. Lưu Phong ngẫm nghĩ tại tiền thế hắn đã từng xem không ít phim, cảnh tượng này đã thấy không ít nhưng toàn là thấy bán thân chôn cha. Chứ bán thân nuôi con thì hắn chưa thấy bao giờ. Bên cạnh tấm bảng gỗ là một nữ tử đang dắt tay một bé gái khoảng chừng 3, 4 tuổi. Xung quanh mọi người đang đàm tiếu, chỉ rõ vào hai người này. Lưu Phong suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là chủ nhân của tấm bảng bán thân nuôi con. Nữ tử này mới nhìn thì cũng chỉ 16, 17 tuổi so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, như thế nào lại có con lớn như vậy? 16, 17 tuổi tại tiền thế của hắn thì cũng chỉ là một nữ sinh đang học trường trung học mà thôi. Đáng tiếc đây lại là thời đại vô pháp vô thiên, một cô bé như vậy mà đã có con 3, 4 tuổi lại phải chịu để cho người khác thóa mạ, miễn sao bán được thân nuôi được con. Tình mẫu tử quả thật là vĩ đại. Lưu Phong biết rằng tại thời đại này nữ tử không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện như vậy mà bán thân, hành vi này sẽ bị cho là hạ lưu vô sĩ, thậm chí so với các nữ tử trong Thanh Lâu còn hạ tiện hơn. Nhưng nữ nhân chưa trưởng thành này vì muốn nuôi con mình mà đứng ở đây bán thân, quả là đáng khâm phục. Lưu Phong nhìn kỹ trên tấm biển gỗ thì thấy ghi, giá 30 lượng bạc. Mẹ, con đói bụng, mẹ ơi con đói bụng. Đang im lặng bỗng nhiên tiểu cô nương đột nhiên khóc trống lên đòi ăn. Đáng thương cho người mẹ trẻ tuổi kia, giờ phút này lấy gì mà cho con mình ăn đây? Trượng phu của nàng mắc bệnh lao đã mấy năm nay, cơ nghiệp dành dụng bấy lâu đều dành để chữa bệnh cho chồng, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được tính mạng, sau cùng nhà cửa đều phải bán đi để an táng cho trượng phu. Bây giờ hai mẹ con nàng chẳng còn gì nữa, đã hai ngày nay đều không có gì để ăn, nàng không còn cách nào khác phải đứng giữa đường bán thân, hy vọng có thể nuôi sống nữ nhi của mình. Linh Nhi, đừng khóc, mẹ sẽ nhanh chóng kiếm tiền, sẽ mua thức ăn ngon cho con hãy ráng nhẫn nhịn một chút. Người mẹ trẻ cố gắng nén sự đau đớn trong lòng để khỏi rơi nước mắt, nhẹ giọng an ủi đứa con của mình. Tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn, mặc dù đói không chịu được nhưng nghe mẹ nói vậy cũng không khóc nữa, khẽ nhào vào lòng người mẹ trẻ. Lưu Phong nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho cảm động. Cũng ngay lúc này một giọng nói đầy ác ý chợt vang lên. Thật là không biết xấu hổ, nữ nhân mà không biết giữ thể diện, thật là hạ tiện. Lưu Phong quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy một nữ tử trung niên đang hướng tới người mẹ trẻ phun ra một bãi nước bọt, vẻ mặt vô cùng hung ác. Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ nhất chính là thái độ của đám đông xung quanh tựa như rất đồng tình với thái độ của nữ tử trung niên mới xuất hiện. Tiểu cô nương mặc dù còn rất nhỏ nhưng cũng nhận biết những người này đang mắng nhiếc mẹ của mình. Một cô gái bé nhỏ như vậy cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, nó chợt la lớn. Các người đều là người xấu. Tiểu tiện tỳ kia, mới nhỏ như vậy mà đã hung dữ, lớn lên tất sẽ là ác phụ, nữ tử trung niên tiếp tục quát mắng, đám đông xung quanh tiếp tục phụ họa. Lưu Phong cũng không cách nào giải thích được điều này. Cùng là người dân bình thường, thường ngày cũng đều phải lao động khổ cực tại sao hai mẹ con đáng thương như vậy mà cũng không buông tha. Chát! Một âm thanh vang lên, Lưu Phong không thể nhịn được lập tức tặng cho nữ tử trung niên một tát. Lần này ra tay này so với lúc nãy đánh tên mãn hán Lưu Manh, Lưu Phong hình như đã vận dụng khí lực mạnh hơn một chút. Trung niên nữ tử lập tức như bị rắn cắn, lăn lộn trên mặt đất, kêu lên thống thiết. A da. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Gia môn nữ tính. Từ trong miệng ả phun ra một nguồn máu, nhìn kỹ thì trong đó còn có vài cái răng rớt ra. Dân chúng xung quanh nhất thời không hiểu được vì sao Lưu Phong lại ra tay đánh ả,

Xú nương kia, đã lọt vào mắt xanh của công tử nhà ta thì hôm nay ngươi không muốn bán thân cũng phải bán. Nói xong y tiến lên giành lấy đứa bé trong tay nữ tử. Bốp! Một âm thanh vang lên đồng thời với tiếng kêu đau đớn của tên hầu nhỏ, nhìn lại thì đã thấy hắn nằm dưới mặt đất. Một gã thị vệ đứng sau lưng Hoa Phục công tử lập tức nói. Công tử, vị tiểu ca kia thân thủ bất phàm, không biết là đệ tử của vị cao nhân nào, hay là chuyện này bỏ qua đi. Dù sao hai gã thị vệ này trong chốn võ lâm cũng có chút danh tiếng, sau này tiến thân vào quan trường, đi theo giang nam tuần phủ, mấy năm nay tu vi tăng tiến không ít, nhãn lực trở nên lợi hại hơn trước rất nhiều, họ thấy Lưu Phong xuất thủ cực nhanh, thân pháp kỳ quái, ắt có lai lịch không tầm thường nên lên tiếng nhắc nhở thiếu gia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 27, thâu nạp thiếu phụ làm nha hoàn. Hoa Phục nam tử đối với lời nhắc nhở của hai tên hộ vệ có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng rồi nói. To gan, phụ thân ta thu dụng các ngươi để bảo vệ cho ta nhưng các ngươi lại đề cao chí khí người khác, tự hạ uy phong của mình, thật là đồ vô dụng, tốn cơm tốn gạo. Bất kể hắn là ai trong địa phận thành Giang Nam này không ai được cản trở ta. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Đã biết ta là ai hay chưa? Dám can thiệp vào chuyện của ta, có lẽ ngươi đã chán sống rồi, song vệ mau bắt hắn cho ta. Hoa Phục nam tử quả thật là không thèm để mắt đến Lưu Phong chút nào, công tâm mà nói thì trong thành Giang Nam ngoại trừ tổng đốc đại nhân ra thì không còn người nào mà hắn phải e ngại cả. Song vệ mặc dù biết Lưu Phong bản lĩnh không tầm thường nhưng chủ nhân một khi đã lên tiếng cũng không dám cãi lại. Hai người lập tức chia ra, một người tiếp tục bảo vệ Hoa Phục công tử, một người lập tức tiến lên đối phó với Lưu Phong. Lưu Phong vốn là đang lo không có nơi phát tiết, lúc này lại có một tên đầu to nạp mạng, hắn như thế nào mà bỏ qua được. Vị công tử này, thân thủ không kém, xin hỏi sư thừa xuất xứ từ đâu? Song vệ mặc dù làm việc cho quan phủ nhưng vẫn còn giữ lại rất nhiều tác phong của giang hồ nhân sĩ. Biết rõ trước khi động thủ nên biết rõ lai lịch của đối phương, nếu không ra tay sát hại ắt sẽ bị tôn trưởng đối phương tìm đến gây phiền toái. Nếu là người bình thường, khi đối thủ hỏi như vậy ắt sẽ đối đáp vài câu, thế nhưng Lưu Phong hôm nay trong lòng bực bội, làm sao còn tâm trí để đối thoại cơ chứ? Được rồi đại thúc, nhìn ngươi cũng không giống chó săn lắm, mau động thủ đi đừng nhiều lời nữa. Chó săn đây chính là điều đại kỵ của song vệ, lúc trước kia khi đầu thân cho quan phủ đã bị võ lâm nhân sĩ trong giang hồ đàm tiếu là Ưng Quyển. Nhiều năm nay mọi người cũng đã dần quen với thân phận mới của hai người, không còn ai nhục mạ nữa, không nghĩ ra hôm nay lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu khơi lại vết thương lòng ngày xưa. Thị vệ nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phát ra hàng quang băng lãnh, quát lên một tiếng, xuất chiêu công kích sử dụng chính thành lực đạo, một đạo chưởng ảnh trong nháy mắt ập đến trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười chế nhạo, trở tay nghênh tiếp, chỉ sử dụng ba thành lực đạo. Bộp. Một âm thanh khẽ vang lên, chỉ thấy thân thể thị vệ run rẩy bị đánh bay ra ngoài ba trượng, người ở không trung há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất thân thể tiếp tục lăn vài vòng mới đứng lên được. Thị vệ sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lộ ra ánh mắt kinh hãi, khẽ liếc nhìn Hoa Phục công tử, đoạn chuyển thân lui về phía sau. Những người đứng từ xa quan sát cũng biến sắc kinh hãi, không ai nghĩ ra vị công tử anh tuấn thư sinh này lại lợi hại như vậy. Hoa Phục công tử này là ai đương nhiên họ biết rất rõ, thân phận chủ nhân như vậy, ắt thủ hạ cũng phải tương xứng. Trong giang hồ cũng có danh vọng không nhỏ, không ngờ chỉ một chiêu duy nhất đã bị công tử đẹp trai đánh cho hộc máu, thật sự là thú vị. Gã thị vệ còn lại lập tức lên tiếng khuyên nhủ. Công tử, hôm nay chúng ta đã gặp phải cao nhân, không phải là đối thủ của hắn, không nên gây chuyện nữa. Hoa Phục công tử hậm hực nhìn thủ hạ bị thương của mình, đoạn nhìn Lưu Phong trừng mắt nói. Bổn công tử hôm nay có việc quan trọng. Không tính toán với ngươi nữa, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Nói xong liền vội vã rời khỏi. Có thể một chiêu đã thương thị vệ của mình tuyệt đối không nên nán lại lâu. Linh Nhi lúc này đang trong vòng tay của mẫu thân, ngây thơ nói với mẫu thân của mình. Mẹ ơi, vị đại ca ca này thật là lợi hại, nếu là cha của hài nhi thì tốt biết mấy. Một hài tử 3, 4 tuổi vốn là chưa hiểu rõ như thế nào mới là phụ thân, nó chỉ thấy vị ca ca trước mắt thật là tốt, nếu có thể trở thành phụ thân của nó tất sẽ có thể bảo vệ cho hai mẹ con. Suy nghĩ của tiểu hài tử chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Người mẹ trẻ vội vàng bịt miệng Linh Nhi lại. Thầm nghĩ nữ nhi bảo bối của mình thật là khéo tưởng tượng, vị công tử này anh tuấn tiêu sái. Làm sao lại có thể để ý đến một người đã hoa tàn nhụy rửa như mình, thật là mình không xứng với người ta, vội vàng mắng nó. Linh Nhi đừng nói bậy, đại ca ca nghe vậy sẽ không vui đâu. Linh Nhi mặc dù không hiểu tại sao mẫu thân của mình không cho mình nói những lời như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bất quá trong lòng nó vẫn khao khát Lưu Phong trở thành phụ thân của nó, hơn nữa khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Chờ một chút. Lưu Phong quát lên một tiếng, lạnh lùng nói. Ta đã đồng ý cho các ngươi đi lúc nào. Các ngươi cho rằng đây là nơi nào mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không hỏi qua gia gia của các ngươi à. Người mẹ trẻ thấy vậy, trong lòng cảm buồn cười, nơi này vốn chỉ là một cái chợ thôi mà. Hoa Phục nam tử cũng suy nghĩ như vậy. Nơi này là đường xá của muôn người, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cần ngươi đồng ý hay không. Lưu Phong khinh bỉ liếc nhìn Hoa Phục nam tử, đoạn nói. Ngươi nói đúng, nơi này chỉ là quan đạo, nơi buôn bán nhưng mà cũng là địa bàn của ta. Hành vi của ngươi hôm nay làm cho lão tử rất khó chịu. Đơn giản mà nói là ta không có ai chơi đùa, cho nên ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Hoa Phục nam tử sắc mặt đanh lại, nghiến răng nói. Xú tiểu tử, thì ra là ngươi cố tình làm khó ta. Lưu Phong cười lớn, bộ dạng dương dương tự đắc. Không sai, hôm nay lão tử chính là muốn kiếm chuyện với ngươi, nếu ngươi không phục thì lại đây mà cắn ta. Thật là đồ phế vật, rác rưởi. Nếu không có hai tên đi theo bảo vệ thì ngươi còn làm được trò chống gì chứ? Đáng thương cho Hoa Phục nam tử thường ngày ngạo thị thiên hạ, coi trời bằng vung, hôm nay lại bị tổng sĩ vả như vậy, lập tức quyền đầu nắm chặt lại, nghiến răng miếng lợi, mắt trợn tròn nhìn Lưu Phong. Mẹ ơi! Người xấu kia tức tối kìa! Linh Nhi ngã đầu vào lòng mẫu thân của mình, ánh mắt vui vẻ nói. Lưu Phong nghe vậy quay lại trìu mến nhìn tiểu nữ tử, mỉm cười sau đó nói. Thật là cái đầu heo ngu ngốc, ngay cả một tiểu hài tử 3-4 tuổi cũng biết ngươi là người xấu, lại còn muốn hung hăng nữa sao? Bốp! Một âm thanh vang lên, Hoa Phục nam tử lão đảo lui lại mấy bước rồi té phịch xuống đất, miệng rống lên như heo bị cắt tiết. Tên thị vệ lành lặn vốn định lao ra ngăn cản Lưu Phong, nhưng bị tên thị vệ bị thương giữ chặt lại. Lão nhị, công lực hai bên quá cách biệt, hắn vừa rồi mới chỉ dùng 3 thành công lực, xem ra đối với ta đã hạ thủ lưu tình rồi, ngươi bây giờ lại muốn chọc giận hắn, e là cái mạng nhỏ của chúng ta cũng không giữ được. Các vị, có thù ắt phải báo thù, có oán tất phải báo oán. Lưu Phong vốn là định tiến lên ra tay nhưng lại nghĩ giết heo thì cần phải hiệu triệu mọi người cùng mổ heo, cùng nhau hi hi ho ho thì mới vui. Bất quá lần này không ai dám lên tiếng hưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Xem ra lần này kế sách cùng nhau ném đá xuống giếng của hắn đã không còn hiệu nghiệm nữa. Lưu Phong đang suy nghĩ thì người mẹ trẻ lên tiếng. Công tử, cảm ơn người đã ra tay trượng nghĩa cứu giúp, chúng ta mau đi thôi, nếu không nhanh chóng rời khỏi, đến khi Trương Toàn đem thêm viện binh của Tuần Phủ đại nhân đến thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Viện binh của Tuần Phủ? Lưu Phong lại không cho là đúng. Quân lính của Tuần Phủ cũng không phải là để phục vụ cho riêng hắn. Tại hạ vì dân trừ hại sợ cái gì chứ? Quan binh tới đây thì nói chuyện đạo lý là xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.